Khí vận hệ thống, chương 224, đụng độ ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tần Vũ đang cấp tốc di chuyển khỏi táng địa, những chuyện vừa nãy làm hắn có cảm giác bất an không thôi, hắn không nghĩ Hắc Ám Trường Dạ là một tai họa tự nhiên như tu sĩ ở Thiên Huyền Đại Lục vẫn nghĩ, xưa nay đằng sau màn sương này chắc chắn ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa, ngay cả lão bà cũng úp úp mở mở về điều đó thông qua câu nói. Bây giờ biết quá nhiều chuyện cũng không tốt, nếu quả thật đây là một tai họa tự nhiên lão bà đã không phải nói như vậy với hắn. Tần Vũ cực kỳ để tâm về chuyện này, ngày trước lúc chưa xuyên không hắn cũng đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên trên mạng, nhưng chuyện Hắc Ám Trường Dạ cũng là lần đầu hắn gặp phải, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ cũng không phải không có manh mối, nhưng mà hắn cần phải có thêm chứng cứ để xác thực suy nghĩ của mình. Hơn nữa tu vi cảnh giới càng lên cao, vật phẩm và công pháp vượt ngoài thần cấp cũng dần xuất hiện, đây không phải là dấu hiệu cho thấy, độ kiếp kỳ hay thần cấp vật phẩm cũng chưa phải là giới hạn cao nhất hay sao? Đột nhiên hắn dùng mình một cái, nhớ lại lời của Viêm Phù Tổ Sư lão nhân ngày đó, chẳng lẽ quả thật còn có cảnh giới cao hơn độ kiếp kỳ? Tần Vũ hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới lão thái bà bên cạnh hắn, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể dùng thần nhãn, để tra xét tu vi của lão, như vậy đã phần nào khẳng định được suy nghĩ của hắn. Đang miên man suy nghĩ, bốn người Tần Vũ lập tức bị tập kích, một hỏa cầu nóng rát mặt ầm ầm lao tới phía bọn họ, bạo nổ trên không trung, sóng nhiệt nhanh chóng lan tỏa, phong áp bức lui bọn họ một đoạn hơn trăm trượng. Tần Vũ thoáng chốc giật mình, đại thừa kỳ cao thủ, hắn lập tức ngưng trọng nói. Đối phương là đại thừa kỳ cao thủ. Từ xa trong tầm mắt của Tần Vũ xuất hiện bốn tên ma tộc, ba tên đại thừa sơ kỳ và một hợp thể kỳ đỉnh phong, có lẽ bọn chúng vào đây thám bảo, phát hiện ra Tần Vũ liền truy sát. Một mình Tần Vũ có thể chạy, nhưng bây giờ còn có cả Hoa Y Tiên và Tần Tố Tố, hắn không thể bỏ hai nàng chạy trốn, chỉ có thể chiến đấu. Tần Vũ vừa định thân, đã cấp tốc tính toán đối chiêu, chuẩn bị ứng chiến với địch nhân. Mộc kiếm vừa hiện, phong mang đã cuồn cuộn bao lấy lưỡi kiếm, Tần Vũ dẫn động chân khí phong hệ áp xúc đến cực điểm, nhanh chóng chém ra phong sát cuồn cuộn về phía mấy tên ma tộc. Phong sát vừa phóng ra, Tần Vũ đã lập tức kết ấn thi triển Phật Nộ Hỏa Liên Ngũ Sắc trợ uy oanh kích địch nhân. Tử Yên lập tức thi triển Thủy Long Ngục hỗ trợ Tần Vũ tranh thủ thời gian kết ấn, Tam Long một bên lập tức lách mình lao tới, lấy đôi quật một chiêu khí lực kinh thiên, giao long bái vĩ về phía bốn tên này, bức bọn chúng lui lại. Bốn tên ma tộc bị Tam Long bức lui, lập tức ổn định thân thủ tế lên pháp bảo phòng ngự, nghênh đón công kích của đám người Tần Vũ, một tên hét lớn. Cẩn thận Phật Liên, bành, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Phật Nộ Hỏa Liên cấp tốc nở rộ trên không trung, dị hỏa thiêu sáng một vùng trời rộng lớn, sức nóng kinh người làm không khí chung quanh bị vặn vẹo đến cực điểm, tên hợp thể kỳ đỉnh phong, bị một chiêu này chấn cho hộc máu miệng, lùi hơn trăm trượng, ba thiên đại thừa kỳ vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Phong áp Phật Nộ Hỏa Liên còn chưa kịp tiêu tán, Tần Tố Tố và Hoa Y Tiên liền kết hợp với Hắc Miêu lập tức vây công tên hợp thể kỳ đỉnh phong ma tộc. Không cho hắn kịp hoàn thủ, oanh kích tới tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên này Tử Yên và Tam Long nhanh chóng quân lấy hai tên đại thừa nhị trọng thiên mà oanh kích, còn Tần Vũ lao vào giao chiến với tên đại thừa kỳ nhất trọng thiên còn lại. Tên ma tộc một sừng giao đấu với Tần Vũ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, nhanh chóng đã ổn định được thân thủ, lao vào giao chiến liên miên với Tần Vũ. Vũ kỹ va chạm nổ ầm ầm trên không trung, hai bên cẩn thận thăm dò đối phương, rồi từ từ nâng dần cường độ chiến đấu, thẳng đến một hồi, cả hai đều tung ra hết sức mà oanh sát đối phương. Vũ khí va chạm liên tục tạo ra những âm thanh choang choang vang vọng khắp nơi, tên ma tộc một sừng này tốc độ so với những tên bình thường không thấp, có phần lấn át cả Tần Vũ, hắn thi triển áp xúc chân khí hệ kim đến cực điểm, chém một chiêu toàn lực về phía Tần Vũ, kiếm chiêu xuất ra rất nhanh, Tần Vũ chỉ có thể tế lên một kiếm cùng với kích hoạt. Thần ma thù, cường ngạnh đón lấy, oành, huyết lân giao long giáp đã hấp thụ một phần sức mạnh của chiêu thức, nhưng sức mạnh của đại thừa kỳ không thể xem thường, vẫn làm Tần Vũ thụ thương một chút. Hai mắt Tần Vũ lóe lên sát ý nồng đậm, trả một chiêu sát thiên kiếm kỹ về phía tên ma tộc một sừng. Hắn cũng loay hoay chống trả, vũ kỹ Tần Vũ thi triển, tốc độ cũng không thua kém gì hắn, tế lên pháp bảo hệ kim và mộc phun ra một ngụm tiên huyết, huyết tế pháp bảo gia tăng uy lực, xung quanh Tần Vũ từng chiếc lá bén nhọn bay trong không trung tán loạn, liên tục oanh kích Tần Vũ. Tần Vũ thấy vậy cũng thi triển thần lôi hộ thể, trực tiếp chấn nát kim mộc diệp từ pháp bảo của tên kia, hai tay ấn quyết gọi ra thiên huyền phiến, phong bạo và phong sát cuồn cuộn ép lui kim mộc diệp của tên ma tộc một sừng. Phong áp cuồn cuộn, không cho tên kia kịp thở dốc, Tần Vũ đã thi triển tam muội chân hòa quấn lấy hắn mà truy kích. Tên ma tộc thấy Tam Muội Chân Hòa quỷ dị, bám lấy hắn không ngừng, cũng mau chóng ngưng tụ cương khí hộ thể tế lên kim trung cháo phù lục, đồng thời thả ra pháp bảo băng hệ oanh kích về phía Tần Vũ, để ngăn hắn xúc thế thi triển lôi diệm tràm thiên. Một mảnh băng nhọn hoắt lao đến phía Tần Vũ vô cùng nhanh, Tần Vũ ý niệm vừa động gọi ra thần nông đình, cấp tốc hóa lớn, che chắn trước mặt chặn lại một chiêu này của tên ma tộc. Đang, băng nhận va chạm vào đại đỉnh, nhanh chóng vỡ nát, thần nông đỉnh sức nặng vạn cân, vậy mà vẫn bị đẩy lui một đoạn hơn 10 trượng, nếu mà oanh trúng trên người Tần Vũ, hắn chắc chắn sẽ bị thụ thương không nhẹ. Tên ma tộc vẫn đang chật vật chống chọi với Tam Muội Chân Hòa truy đuổi, thì cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm, liền kích hoạt bảo vật hộ thân, cấp tốc thi triển tuyệt kỹ thổ bích và băng quy thuẫn, cường ngạnh chống đỡ. Lôi diệm tràm thiên kiếm khí lao đi như lôi điện, chớp mắt đã oanh tới chỗ của hắn, kiếm khí va chạm vào thổ bích lập tức bạo nổ, một tiếng ầm vang dữ dội. Oành, dư uy một chiêu này liên tiếp chấn nát thổ bích và băng quy thuẫn, xuyên qua cương khí hộ thể của hắn oanh thẳng lên nhục thân, làm khóe miệng hắn trào máu, lùi lại về sau hơn 10 trường. Hai mắt kinh hãi nhìn Tần Vũ, chiêu thức của Tần Vũ quỷ dị, có thể xuyên qua cương khí hộ thể trực tiếp oanh kích lên nhục thân. Hơn nữa khí lực không nhỏ, làm hắn càng thêm ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Tần Vũ đã tranh thủ thời gian, kết ấn thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, tên ma tộc thấy vậy, lập tức kết ấn thi triển chiêu thức đối chọi với hắn, thiên cấp kỹ năng suy hỏa trường. Một trường đỏ rực lửa từ từ hóa lớn bay về phía Phật Nộ Hỏa Liên trên không trung, hai chiêu đối nhau, bạo nổ tan tành. Oành, dư uy chiêu thức thổi bạt cả hai ra xa, Tần Vũ lợi dụng tình thế, hạ xuống phong châm cuối cùng, khởi bạo luyện ngục đại trận. Đùng, tên ma tộc sớm đã nghe hung danh của luyện ngục đại trận, vội vàng lùi lại ra sau. Tần Vũ thuận thế đánh tới, tế lên pháp bảo U Minh Đăng, khởi bạo dị hỏa liên tục tiêu hao hắn. Đùng, sức nóng bên trong đại trận tăng lên một cách chóng mặt, tên ma tộc vội vã tế lên nội giáp bản mệnh, lại sử dụng kim trung cháo phù lục tầng tầng lớp lớp gia trì, cường ngạnh oanh kích về phía Tần Vũ. Bành, một kiếm, một chảo chạm nhau, hai bên bị phản chấn mà lui lại, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn đối phương. Tần Vũ nắm chặt thời cơ thi triển Tam Thiên Lôi Động kết hợp Phong Vân Kiếm Kỹ liên tục oanh kích tên ma tộc rồi dùng Trúc Lâm Khoái Bộ lùi lại né chiêu. Tên ma tộc tế lên pháp bảo hình kiếm chém một chiêu cực nhanh cực mạnh về phía Tần Vũ. Tần Vũ tế lên thần nông đình, ngạnh kháng kiếm chiêu, lại huy động lôi chấn tử oanh về phía hắn. Đoàng, lôi điện mang theo khí tức phong lôi long diệm trực tiếp xuyên qua cương khí hộ thể, đánh lên nhục thân của hắn làm hắn đau đớn choáng váng. Lúc này pháp bảo và quang mang hộ phù cũng sắp bị đại trận tiêu hao hết, trong lòng hắn cấp bách thi triển Nguyên Anh bản mệnh thần thông. Thần thông vừa hiện, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, Tần Vũ liền thả ra cốt linh lãnh hỏa, nhanh chóng trấn áp thần hồn của hắn, giảm bớt uy lực thần thông. Tên ma tộc trong lòng càng cấp bách không thoát khỏi đại trận, nay thần hồn lại bị liên tục luyện hóa trấn áp, nếu không nhanh chóng giết chết Tần Vũ, người thua thiệt là hắn. Hắn cực tốc oanh tới một trường lên ngực Tần Vũ, làm Tần Vũ hộc máu văng ra một đoạn khá xa, nhưng lại mỉm cười quỷ dị, hắn thầm kêu không ổn, một pháp bảo tiêu hao lập tức bạo nổ ngay gần chỗ hắn đứng. Phật Nộ Hỏa Liên ngũ sắc bùng nổ dữ tợn oanh lên ngực hắn lõm một lỗ sâu chừng ba tấc, mấy khúc xương gãy vụn, hắn đau nhức kịch liệt hung ác nhìn Tần Vũ. Tần Vũ bên này liên tục dùng chân mệnh chi linh chân hỏa hồi phục thương thế để cầm cự giao đấu với đại thừa kỳ nhất trọng thiên ma tộc. Đây là một trong những át chủ bài của hắn, kết hợp với huyết lân giao long giáp giúp hắn có thể cầm cự chiến đấu lâu dài với đại thừa kỳ cao thủ. Tên ma tộc không chịu thua thiệt, thiêu đốt tinh huyết bản mệnh kết hợp thần thông, lao lên điên cuồng oanh kích Tần Vũ. Một chảo một kiếm liên tục va chạm, hai tay tên ma tộc cũng như Tần Vũ lúc này đã đau nhức không thôi, Tần Vũ miễn cưỡng chống đỡ bằng chức năng. Thần ma thù, lẫn, sức mạnh của hệ thống mới có thể ngạnh kháng với hắn. So với lão Chu thất công, thủ đoạn công kích và bản lĩnh của tên này mạnh hơn nhiều, hơn nữa huyết mạch của ma tộc vốn trời sinh đã mạnh mẽ, cộng thêm tốc độ tên này không thấp, liên tục giao phong cùng Tần Vũ. Tần Vũ quyết không dây dưa nữa, gọi ra viêm tổ phù tăng phúc uy lực đại trận, lại gọi ra vạn kiếm quy tông kiếm thai oanh kích tên ma tộc một sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này hoảng hốt, đột nhiên uy lực dị hỏa trong đại trận tăng mạnh, liên tục ăn mòn thần hồn và phòng ngự của hắn, khắp người đã bị phong sát, dị hỏa và lôi điện oanh cho bị thương chi chít khắp người, có hơn mười mấy chỗ máu đã bắt đầu tứa ra, bị thương không nhẹ. Tần Vũ cũng không khá hơn là bao, mặc dù có huyết lân giao long giáp cùng sinh mệnh chi linh chân hỏa chống đỡ nhưng vẫn bị thương không nhẹ, may mắn khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ mà có thể tiêu hao chiến với tên ma tộc trước mặt. Hai tay tên ma tộc nổi từng sợi gân màu đen kỳ dị, miệng liên tục niệm chú ngữ, hai mắt đỏ ngầu, huyết mạch trong người sôi sục, hắn đang xúc thế thi triển bí thuật huyết cầu oanh sát Tần Vũ. Tần Vũ cảm nhận được nguy hiểm kịch liệt, xúc thế thi triển trụy nhật tiễn pháp, chuẩn bị ngạnh kháng một chiêu này của hắn. Oành, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, bành, huỳnh huỳnh, đoàng, huyết cầu bạo nổ thổi bạt cả phong bạo dị hỏa hoàn để lộ ra thân ảnh hai người chật vật chiến đấu bên trong, phong sát, hỏa diệm và lôi điện trong đại trận cũng bị phong áp chiêu này nghiền nát. Tần Vũ bắn xong cửu trùng tiễn, cũng bị trúng chiêu, hộc máu văng ra xa hơn trăm trượng, ngực bị oanh lõm một lỗ lớn, huyết nhục bấy nhảy, máu tuôn xối xả. Tên kia cũng không khá hơn là bao, nửa thân trên bị oanh nát bấy, hai tay bị phế, đang cố gắng bỏ chạy, hắn sớm đã nhận ra khả năng hồi phục quỷ dị của Tần Vũ, vậy mà một chiêu này, cũng không thể giết chết Tần Vũ, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Tần Vũ nén lại cơn đau, dùng sinh mệnh chi linh chân hòa cấp tốc hồi phục thương thế, hai tay hắn cũng bị phế, nay cấp tốc lành lại. Trong lúc chờ hồi phục, Tần Vũ tế lên thần nông đỉnh trấn áp tên ma tộc, lại dùng pháp bảo tiêu hao, liên tục bạo nổ cản đường hắn lại. Tần Vũ lướt theo truy đuổi, ép hắn vào lại bên trong đại trận, liên tục nuốt xuống đan dược hồi phục chân khí chuẩn bị thi triển sát chiêu, nghiền nát nhục thân của hắn. Hai tay vừa hồi phục, Tần Vũ đã tế lên Nhật Nguyệt Tinh Cung lần nữa oanh sát nhục thân của tên kia. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, bành, huỳnh huỳnh, đoàng, nhục thân vừa vỡ nát, nguyên anh bản mệnh của hắn liền bị thần nông đình thu lại, hút vào bên trong dùng cốt linh lãnh hỏa luyện hóa thành cho tàn. Làm xong một chiêu này, Tần Vũ ho liền 4-5 búng máu lớn, tổn thương kịch liệt. Tử Yên vừa hạ xong tên kia lập tức lao đến bảo hộ cho Tần Vũ hồi phục thương thế, còn Tam Long lao qua chỗ Tố Tố mấy nàng hỗ trợ trảm sát tên còn lại. Trải qua hai khắc thời gian, chiến đấu cũng kết thúc, lúc này bốn người Tần Vũ đang chạy trối chết ra khỏi táng địa, lệ quỷ đang ào ào truy đuổi sau lưng bọn họ. Lão Thái Bà thấy tình thế cấp bách mới chém một chiêu khí độ sơn hà hỗ trợ bốn người bọn họ rút lui. Lão Thái Bà là muốn Tần Vũ ma luyện trong sinh tử chiến đấu thật nhiều, để sau này hắn còn gánh vác trọng trách, nếu không quả thực khó nói trước được điều gì. Cách chương.